mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 29, lão công TH yêu tạ ép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước hoa Nerfry thơm ấm trong vòng tay hắn, mùi sữa tắm quen thuộc lưu lại trong mũi, Lục Chi Hoài có thể nhìn thấy người trong vòng tay ngay khi cúi đầu xuống terrain, khuôn mặt trắng nõn không tì vết của anh có hai vệt đỏ thẫm, một đôi mắt đẹp trong veo như nước, ngây thơ trong sáng, đôi môi hơi mím lại có màu nhạt khiến người ta muốn hôn lên. Quả thực đem cơ sở động lòng người mà không tự biết phát huy tới cực hạn. Lục Chi Hoài đột nhiên cảm thấy làn da mỏng manh quanh eo nóng rực, không khỏi buông tay, tự mắng mình là xúc động. Hắn có đẹp trai hơn những người khác không? Vẫn ghen tị và hỏi Tiếu Cảnh Nhiên. Xong rồi Tiếu Cảnh Nhiên sẽ không nghĩ là hắn đang ghen, đúng không? Hắn sẽ không nghĩ rằng quan tâm đến hắn, phải không? Lục Chi Hoài càng nghĩ càng sợ hãi, bàn tay ôm eo anh có chút buông lỏng không chút lưu tình, vội vàng tìm cớ chuyển hướng chủ đề xấu hổ này. Không muốn hắn lùi bước, người đẹp đã chủ động lôi kéo hắn. Anh Chi Hoài, một đôi cánh tay nhỏ ôm lấy cổ anh, kéo khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút. Tiếu Cảnh Nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đờ đẫn nhìn anh không chớp một lúc. Anh ghen à, Lục Chi Hoài. Tôi không có. Của ngươi ảo giác, thực xin lỗi, ta không biết ngươi sẽ không vui. Người nào đó nhẹ giọng xin lỗi, giọng nói ôn nhu như lông vũ nhẹ nhàng gãi gãi khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy. Anh lại xoa trong tay, nghiêm túc nói. Kỳ thực ngươi không cần so đo với ai, trong lòng ta, ngươi là tốt nhất, đẹp trai nhất. Một đôi mắt sao cũng lợi dụng tình huống nhìn qua cuối cùng tỏ tình. Chồng à, em yêu anh. Lục Tổng cảm thấy mình bị bắn vào tim, nhịp tim bắt nhịp với động cơ, cả người trở nên thất thường. Thực sự cảm động trước lời thú nhận chân thật của kẻ thù đã chết. Anh nhìn khuôn mặt đang rất gần trước mặt và tự hỏi làm sao cái miệng nhỏ nhắn này lại có thể nói chuyện như vậy. Tôi thực sự muốn hôn nó và xem nó có ngọt ngào như tôi tưởng tượng không? Như nhìn thấu tâm tư của hắn, có người đưa mặt lại gần. Chồng TH yêu tạ ép. Lục Chi Hoài trái tim khẽ nhúc nhích do dự hôn lên má anh một cái. Không ngờ lại bị ai đó ghét bỏ. Là TH yêu tạ ép, không phải hôn. Tiểu Tổ Tông bất mãn nhíu mày đẩy cái đầu to bên cạnh ra. Lục Chi Hoài, người bị đẩy ra, bối rối, vậy TH yêu tạ ép là gì? Tiểu Tổ Tông thở dài ngao ngán, vòng tay qua cổ hắn, đưa mặt lại gần dụi nhẹ vào má anh. Nào, đổi bên đi. Tiểu Tổ Tông đăng xong liền xoay cổ từ mặt trái sang mặt phải, đồng thời ra hiệu cho hắn cũng đổi bên. Lục Chi Hoài, vì vậy, đây là TH yêu tạ ép huyền thoại. Sau khi hai bên dán xong, Tiểu Tổ Tông cuối cùng cũng hài lòng dán, hắn hôn lên môi không chút lưu tình. Đây là phần thưởng, Lục Chi Hoài, hắn nhìn ai đó bằng đôi mắt ấm áp và trìu mến sau nụ hôn trộm của mình, nơi nào đó trong tim bất giác sụp đổ, như băng tan trên sông băng rồi lặng lẽ chìm xuống đáy biển. Kỳ lạ, bây giờ Tiếu Cảnh Nhiên hôn hắn không tha ý đáng ghét như vậy nữa sao? Tôi thậm chí còn nghĩ một chút, đổi khách thành chủ, cách chương.